Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, lên thuyền giặc. Trong Hoàng Cung Đại Điện, Cơ Giao còn không biết ngoài thành phát sinh một màn, hai đại cường giả giao thủ, uy thế không hiện ra, Cơ Giao không hề phát hiện, nàng cũng không biết, cha của chính mình đã xuất hiện. Chỉ là bị người đuổi giết trốn chạy, vô pháp đến cứu viện, bị người bức cung, phụ vương chậm chạp không về. Cơ Giao cảm nhận được lớn vô cùng áp lực. Phía trên cung điện, Cơ Giao trầm mặc hồi lâu, ở mọi người mắt nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn kỹ, có chút uể oải, âm thanh lành lạnh nói, muốn làm thiên mệnh quân thống soái, không phải ngươi có mấy phần thực lực liền đủ. Trí tuệ, ánh mắt, dũng cảm, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Vũ Báo cười nhạt nói, điện hạ cảm thấy bản tọa khuyết thiếu những này. Cơ Giao không biết, cũng không hiểu Vũ Điện Chủ. Cơ Giao lạnh nhạt nói, bất quá thiên mệnh quân, chính là Kỳ Điện Chủ một tay chế tạo thành. Vương Đình cũng sẽ không để cho một cái hạng người vô năng đảm nhiệm Điện Chủ. Bản cung đáp ứng, thiên mệnh quân cũng sẽ không đáp ứng. Lời này vừa nói ra, phía dưới, có người lạnh lùng nói. Không sai, thiên mệnh quân chỉ có thể phục tùng cường giả, phục tùng trí giả, rác rưởi, không tư cách thống soái thiên mệnh quân. Vũ Báo hơi nhíu mày, một lát, chậm rãi nói, điện hạ tâm ý, Cơ Giao nhắm mắt, một lát sau. Mở mắt nói, Kỳ Điện Chủ chết vào Phương Bình tay. Thiên mệnh quân đời mới thống soái, nghĩ tiền nhiệm, vậy sẽ phải trước hết giết Phương Bình, là Kỳ Điện Chủ báo thù. Lời này vừa nói ra, chớp mắt đại điện loạn cả lên. Vũ Báo cũng là sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, điện hạ là để bản tọa đi chịu chết. Đùa gì thế? Phương Bình nhưng là mới vừa giết một vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả đỉnh cấp. Chính mình đi giết Phương Bình. Cơ Giao lạnh lùng nói. Ngươi nếu không năng lực này, còn nói gì tới cùng phục sinh chi địa chống lại. Trước lời thề son sát, một khi trở thành thiên mệnh quân thống soái, tất sẽ trấn áp tứ phương. Chính là như vậy trấn áp. Ngoặc kép, Vũ Báo ngưng lông mày. Lời này. Không tốt tiếp, Phương Bình là giết Kỳ Huyễn Vũ hung thủ, cũng là Mệnh Vương vẫn là kẻ cầm đầu. Giết Phương Bình đảm nhiệm Vương Đình quân đội lãnh tụ, vậy khẳng định là không thể tốt hơn sự, nhưng hắn thật không làm được. Đừng nói hắn, bây giờ trong Vương Đình còn đang Bình Sơn Vương, dám đi giết Phương Bình sao? Dù cho sau lưng vị kia giúp đỡ chính mình cường giả, dám đi giết Phương Bình sao? Phương Bình hiện tại ở phục sinh chi địa, đi chỗ đó giết Phương Bình, muốn chết đây, chính là đến rồi thần lục, hắn cũng không dám ra tay, sau lưng người kia còn tạm được, Vũ Báo hướng bên người một người ra hiệu, rất nhanh, người kia mở miệng nói, điện hạ, hà tất cố ý làm khó dễ Vũ Điện Chủ, giết Phương Bình, thần lục không phải lần đầu tiên làm. Có thể lần nào không phải hao binh tổn tướng. Kỳ Điện Chủ, Mệnh Vương đại nhân cái chết, đều cùng Phương Bình có quan hệ. Không những như vậy, nghe nói Phương Bình trước còn chém giết mấy vị khác chân vương. Như vậy cường giả, hiện nay chúng ta duy nhất có thể làm chính là đem hết toàn lực đi chống đỡ đối phương. Chờ đợi Vương Đình chân vương trở về, mà không phải hiện đang tự tìm đường chết. Đi chịu chết, điện hạ, Vương Đình đã tổn thất nặng nề, bây giờ còn để Vũ Điện Chủ đi chịu chết. Điện hạ chi tâm, Cơ Giao hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, được, ngươi cảm thấy bản cung làm khó dễ các ngươi, vậy bản cung liền không làm khó dễ các ngươi. Có thể bản cung nói rồi, nhát gan hạng người, không xứng trở thành thiên mệnh quân thống soái, giết Phương Bình. Bản cung cũng biết các ngươi không khả năng này. Có thể thiên mệnh quân làm thần lục mạnh nhất chi quân. Lẽ nào chính là để cho các ngươi tùy ý đổi soái? Bản cung có thử thách. Vũ Báo trầm giọng nói. Điện hạ muốn như thế nào thử thách? Cơ Hồng chưa chết, hắn cũng không dám trực tiếp mạnh mẽ đoạt Cơ gia quyền. Cơ gia cũng không có thiếu người chống đỡ. Hắn cũng không tốt ra tay với Cơ Giao. Ít nhất, Thiên Mệnh quân 50 vạn đại quân đều là Kỳ Huyễn Vũ một tay mang ra đến. Một khi mạnh mẽ tiếp quản, chỉ sợ sẽ làm cho quân tâm rung chuyển. Trái lại, nếu là Cơ Giao sắc phong, vậy có thể thuận lý thành trương giá không Cơ Giao, chậm rãi tiêu trừ Cơ gia ảnh hưởng. Thay vào đó, Vũ Báo cân nhắc đến những này, cũng không muốn giờ khắc này trở mặt. Cơ Giao trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút mới nói, không thể chỉ có ngươi một người. Bản cung nếu không thể làm người điện chủ này, vậy hãy để cho các ngươi đi tranh, đi đoạt. Thủ đoạn cao nhất, thực lực mạnh nhất, tự nhiên có thể thành người thắng cuối cùng. Như vậy, cũng có thể thử thách thực lực của các ngươi. Trí tuệ, dũng cảm, long thạch thống soái, các ngươi mấy vị cũng tham dự tranh cướp. Cơ Giao nhìn về phía mấy vị Thiên Mệnh quân thống soái, lành lạnh nói, các ngươi nguyên bản liền chấp trưởng Thiên Mệnh quân, so với Vũ Báo điện chủ có tư cách hơn đi cạnh tranh. Vũ Báo điện chủ, nếu là ngươi liền bọn họ cũng tranh không thắng. Bản cung cũng không nghĩ được nghe lại loại này ngôn ngữ. Vũ Báo liếc mắt một cái long thạch mấy người, cười nói, điện hạ nói cũng là, nếu như thế, điện hạ nói một chút, làm sao thử thách chính là, thử thách có ba, thứ nhất, gần đây, mấy tòa vương thành có phản loạn phát sinh, lựa chọn ba tòa vương thành, các ngươi đem dưới trướng cường giả, đi bình định vương thành chi loạn. Tốc độ nhanh nhất, ảnh hưởng nhỏ nhất, tổn thất nhỏ nhất, này chính là cửa thứ nhất người thắng. Có thể, Vũ Báo nở nụ cười một tiếng, đáp ứng thoải mái, là có mấy tòa vương thành phát sinh phản loạn, có thể kích thước không lớn, lấy thực lực của hắn, tiến thẳng vào sau huyệt địch, chém giết người phản loạn lãnh tụ, phản loạn tự nhiên tiêu trừ. Thứ hai, gần đây, Thiên Thực Vương Đình nhiều lần phạm cảnh. Cổ Xuyên là đang thăm dò chúng ta. Kỳ điện chủ ở thời gian áp chế Thiên Thực Vương Đình nhiều năm, chưa bao giờ bị bại. Ta để cho các ngươi đem vạn người quân đoàn, nhiều tuyến tác chiến, đánh tan đối phương. Người thắng, dương ta Vương Đình chi uy giả, là người thắng. Đây là cửa ải thứ hai người thắng. Vũ Báo hơi nhíu mày. Việc này có chút phiền phức, Thiên Thực Vương Đình ổn định nhanh hơn bọn họ. Hữu thần tướng Cổ Xuyên vẫn còn, rất nhanh bình định Vương Đình chi hoạn. Hiện tại, xác thực có đại quân phạm cảnh. Cổ Xuyên xác thực là đang thăm dò Thiên Mệnh Vương Đình điểm mấu chốt. Bất quá nghĩ đánh tan đối phương, có chút độ khó. Hơn nữa hắn lo lắng đối phương chân vương ra tay. Suy nghĩ một chút, Vũ Báo mở miệng nói, có thể, bất quá chỉ giới hạn ở đại quân tác chiến, nếu là chân vương ra tay, tan tác lời nói, không tính ở bên trong. Cơ Giao xì cười một tiếng, lạnh nhạt nói, yên tâm, Cổ Xuyên không dám tùy tiện xuất chiến, hắn cũng lo lắng phụ vương cùng Bình Sơn vương ra tay, mai phục giết hắn, lần này, vốn là thăm dò cử chỉ. Bản cung để cho các ngươi dẫn người đi đẩy lùi đại quân, chỉ là thử thách các ngươi năng lực thôi. Vũ Báo cười nói, nếu điện hạ nói như vậy, này hai quan bản tọa đều đáp ứng rồi. Thứ ba lại là cái gì? Cửa thứ nhất, vũ lực. Cửa ải thứ hai, thử thách chính là đại quân chỉ huy tác chiến lực lượng. Cửa thứ ba, dũng cảm. Cơ Giao lạnh lùng nói, bản tọa muốn để cho các ngươi mang binh vào ngoại vực, uy hiếp phục sinh chi địa, đánh nghi binh phục sinh chi địa, bức bách phục sinh chi địa đem chiến tuyến lùi lại. Bây giờ, phục sinh chi địa không ngừng đem chiến tuyến chuyển hướng trước. Bản cung không hy vọng các ngươi có thể đánh vào phục sinh chi địa, có thể mang binh uy hiếp bọn họ lùi lại. lẽ nào cũng không cách nào làm được. Nếu là như thế vô năng, vậy dứt khoát để phục sinh chi địa chiếm lĩnh ngoại vực thôi. Còn tranh cái gì tranh? Sau đó không lâu, để bọn họ đánh vào thần lục chẳng phải là tốt nhất. Cơ Giao cười nhạo nói, năm đó tầm thường cử chỉ, bây giờ đem ra thử thách dũng cảm của các ngươi, cũng là buồn cười. Phục sinh chi địa, thực lực tổng hợp kém xa chúng ta. Bản cung chỉ là để cho các ngươi bức bách đối phương lùi lại, giảm bớt thần lục áp lực. Đây không tính là làm khó dễ chứ. Vương Đình đại quân cũng không thể chỉ là vì nội chiến mà tồn tại. Vũ Báo cau mày, việc này kỳ thực không tính là gì, áp lực cũng không lớn. Sợ là sợ, phục sinh chi địa bên kia cường giả tập kích, còn muốn nắm giữ một cái độ, một khi quá mức cấp tiến, rất dễ dàng gây nên những người điên kia phản kích. Tập hợp toàn lực, đối phó một phương, cân nhắc chốc lát, Vũ Báo mở miệng nói, điện hạ cửa thứ ba thử thách, là bản tọa mình lựa chọn ngoại vực một vực, vẫn có chỉ định, 108 vực, áp lực nhưng là không giống nhau. Cơ Giao lạnh lùng nói, Nam vực, Hoa Quốc liên tiếp ngoại vực, ta thần lục đại địch, chính là Hoa Quốc, Nam vực liên tiếp Hoa Quốc 25 vực, đường nối mở ra 24 vực, đều có thể lựa chọn. Nam vực, này vừa nói, không ít người đều là cau mày, ở Nam vực uy hiếp phục sinh chi địa, kia xác thực cần lá gan, đặc biệt là Hoa Quốc hiện tại còn ra cái Phương Bình. Hơi bất cẩn một chút, bị Phương Bình sờ tới, hoặc là kích thích đến vị kia, có lẽ phải ra phiền toái lớn. Đương nhiên, cũng chưa chắc có nguy hiểm như thế. Chỉ cần không quy mô lớn tiến công, làm cho đối phương hiểu lầm thần lục muốn xâm lấn phục sinh chi địa, Phương Bình không hẳn dám tùy tiện ra tay. Cơ Giao cười nhạo nói, đương nhiên, các người cũng có thể nhiều gọi một ít người trợ trận. Phương Bình tuy có chân vương sức chiến đấu, có thể bản cung nghĩ đến, các người hẳn là cũng đã biết thiên mệnh quân hợp kích chiến pháp. Đủ trăm vị thần tướng, có đại quân áp trận, Phương Bình dù cho thực lực mạnh mẽ, cũng chưa chắc dám đến mạo hiểm. Các người chết rồi không ngại, hắn chết rồi, phục sinh chi địa tất sẽ bị trọng thương. Nếu là thật có thể để các ngươi cùng Phương Bình đồng quy vu tận, đối Vương Đình mà nói, trái lại là đại hỷ sự. Nói hết, chê cười nói, đương nhiên, Phương Bình cũng không ngốc, e sợ cũng không dám tùy tiện ra tay. Hắn vừa ra tay, những phe khác chân vương tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, ngồi xem các ngươi bị giết. Mọi người còn trong lúc trầm tư, Cơ Giao uể oải nói, có ai muốn tranh cướp điện chủ vị trí? Nếu là có, người người đều có cơ hội. Nếu là từ bỏ, vậy thì Vũ điện chủ cùng Long Thạch mấy người tham dự. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có chút người dục giả dục dịch. Làm điện chủ, bọn họ cũng nghĩ, thống soái Vương Đình mấy triệu trong quân cường giả, không chỉ là thế lực, còn có rất nhiều chỗ tốt. Vương Đình tài nguyên, kho báu, trong quân kho báu bảo vật cũng không ít. Làm điện chủ, kỳ thực liền có cơ hội thăng cấp đỉnh cao nhất. Kỳ Huyễn Vũ nếu không là đại đạo bị đi rồi, hắn đã sớm thành đỉnh cao nhất rồi. Thiên thực Vương Đình ba thần tướng, trừ bỏ tả thần tướng chết trận, hữu thần tướng thành đỉnh cao nhất, Lê Trử trước xếp hạng thậm chí là đế cấp, trong quân lãnh tụ vẫn là càng dễ dàng chứng đạo. Tuy rằng lần này không ít người chống đỡ Vũ Báo, có thể cũng không phải là toàn bộ một lòng. Rất nhanh, có người cười nói, nếu điện hạ có thử thách, vậy bản tọa cũng coi như một cái đi, cho Vũ điện chủ làm cái làm nền, thua cũng không mất mặt. Vũ Báo liếc đối phương một mắt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đối phương cũng là một vị chân vương hậu duệ, thực lực không yếu, tuy không bằng hắn, chênh lệch cũng không lớn. Hiện tại xem ra là động tâm rồi. Đâu chỉ vị này, sau một khắc lại có mấy người cười nói, chúng ta cũng coi như một cái, mọi người đều biết Cơ Giao là cố ý dụ dỗ bọn họ, cố ý để bọn họ nội đấu. Có thể việc quan hệ lợi ích, việc quan hệ chứng đạo, không ai không chú ý, dù cho hợp tác với Vũ Báo một ít người, giờ khắc này cũng có người mở miệng, bọn họ cũng không phải quá lo lắng vị kia cường giả bí ẩn bất mãn. Đối phương muốn nâng đỡ, cũng không phải là đặc biệt là ai, chỉ là Vũ Báo hy vọng lớn nhất, nếu là bọn họ thắng, chỉ cần cùng vị cường giả kia tiếp tục hợp tác, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Vũ Báo nhẹ rên một tiếng. Trong nháy mắt này, chuẩn bị tranh cướp cường giả nhiều đến 15 người. Cơ Giao lạnh nhạt nói, dám gia nhập là tốt rồi. Dù cho không thành điện chủ, biểu hiện yêu dị giả, thống soái một quân, cũng không vấn đề. Thiên mệnh quân 50 vạn đại quân, vạn người nhất thống, bây giờ tồn tại thống soái 18 người. Chỗ hổng rất lớn, chư vị cũng có thể thử xem. Có lẽ cái khác thống soái chính là các ngươi ở trong một ít người. Lời này vừa nói ra, lại lần nữa để một ít động lòng người. Cũng là, dù cho không thành điện chủ, làm cái thống soái thống lĩnh vạn đại quân người cũng không sai. Đây chính là vạn vị trung phẩm, mấy chục vị cao phẩm cảnh cường giả thực lực. Rất nhanh, lại lần nữa có mấy người tham dự trong đó. Cơ Giao nhìn một chút, 20 vị, một ít người không tham dự, không đại biểu sẽ không tham dự, có lẽ là nương nhờ vào ai, tỉ như Vũ Báo, liên thủ hợp tác vậy cũng là tình huống bình thường. Cơ Giao thấy thế, lạnh nhạt nói, vậy thì như vậy, cửa thứ nhất, chư vị có thể từ trong biên quân chọn 1000 người, cửa ải thứ hai, có thể từ biên quân chọn vạn người. Cửa thứ ba, có thể chọn thiên mệnh quân một bộ. Mỗi một luân, đều sẽ đào thải mấy người. Bản cung cũng không muốn nhìn thấy. Cuối cùng 20 ngoại vực cưỡng bức phục sinh chi địa. Đã như thế, chỉ có thể bạo phát càng to lớn hơn chiến tranh. Nàng như thế sắp xếp. Một ít người đúng là cảm thấy không sai. Bằng không, thật 20 vị đều tiến vào vòng thứ ba. Chẳng phải là muốn kinh sợ phục sinh chi địa 20 nơi. Quy mô lớn như vậy, trực tiếp khai chiến quên đi, đào thải một ít lời nói. Cái này ngược lại cũng đúng đối lập muốn đơn giản một ít. Cơ Giao nhìn mọi người không ý kiến, bình tĩnh nói, đã như vậy, kia chư vị hôm nay chuẩn bị một phen. Ngày mai, bắt đầu tam quan thử thách. Bản cung không để ý ngoại lực. Không để ý các ngươi tìm ai trợ chiến. Tất cả những thứ này đều là các ngươi năng lực. Mọi người trầm mặc. Đây là tất nhiên. Ngươi có thể tìm tới mạnh mẽ ngoại viện. Vậy cũng là năng lực của ngươi. Bất quá bị Cơ Giao nói toạc. Dù sao cũng hơi khó xử. Cơ Giao lại nói. Mặt khác, điện chủ cùng thống soái nhân tuyển sau khi quyết định. Bản cung muốn lên ngôi. Lời này vừa nói ra. Không ít người nhíu mày, Vũ Báo lạnh nhạt nói, điện hạ, vương chủ còn chưa thoái vị. Bản cung biết, Cơ Giao lạnh lùng nói, phụ vương như chết, các ngươi đánh giết bản cung chính là. Phụ vương chưa chết, sớm đã có thoái vị chi tâm, bản cung lên ngôi thuận lý thành chương. Có thể bản cung dù cho chết, cũng phải chết ở trên vương vị, chết ở trên vương vị. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt lấp lóe một phen. Cũng là, Cơ Hồng nếu là chết rồi, Cơ Gia ngồi không yên vương vị, Cơ Giao hẳn phải chết. Cơ Hồng không chết, những người này cũng không dám giết Cơ Giao. Vậy nàng có thành vương chủ hay không? Kỳ thực đều giống nhau. Cơ Giao nghĩ thành vương chủ, đại khái là muốn đi vạn dân chi đạo. Mọi người cũng là rõ ràng trong lòng. Có thể một con rối vương chủ, muốn đi vạn dân chi đạo, nói chuyện viển vông thôi. Cơ Giao chỉ là đang làm cuối cùng dãy giụa, dùng thiên mệnh điện phó điện chủ cùng thống soái vị trí. Đổi một con rối vương chủ danh tiếng, Vũ Báo nghĩ tới những thứ này, cười nói, điện hạ nói quá lời rồi. Quốc không thể một ngày vô chủ, nếu vương chủ vẫn không về, là điện hạ lên ngôi, cũng là vương đình chi phúc. Kia liền như thế, thiên mệnh quân thống soái trở về vị trí cũ ngày, chính là điện hạ lên ngôi vương chủ ngày. Cơ Giao cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, đứng dậy liền đi. Phượng Tước thấy thế, cũng cùng đồng thời rời đi. Chờ nàng đi rồi, trong đại điện, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Các có suy nghĩ, dồn dập tản đi. Phượng Linh mấy vị yêu tộc, cũng là lực lượng tinh thần giao lưu một phen. Nhưng là phải tiếp tục đi gặp Phượng Tước. Chúng nó phải đem Phượng Tước mang về. Trong tẩm cung, Cơ Giao không có nổi giận, rất là trầm mặc. Hồi lâu, Cơ Giao mở ra tẩm cung bình phong, lúc này mới trầm giọng nói, Phượng Tước, bây giờ đã đến sơn cùng thủy tận thời gian, phụ vương chậm chạp không về, có lẽ cũng tao ngộ nguy hiểm, vương đình đã vô pháp khống chế, yêu tộc bên kia cũng không cách nào lại mượn bất luận ngoại lực gì, tam quan thử thách chỉ là vì kéo dài một ít thời gian. Bản cung muốn nhân cơ hội giết chết những người này, vì uy hiếp phục sinh chi địa, Vũ Báo đám người này, đến thời điểm tất nhiên hội tụ tập ngoại vực, để ngừa Phương Bình ra tay, mà bản cung, hy vọng Phương Bình lúc này ra tay, chảm giết những người đó. Cơ Giao, Phượng Tước tiều tụy vì lo lắng nói, có thể hiện tại, chúng ta đã bị hạn chế ra ngoài, đừng nói đi ngoại vực. Đi phục sinh chi địa, chính là ra hoàng cung, đều có người ở giám thị chúng ta. Hơn nữa rời đi hoàng cung, chúng ta liền nguy hiểm. Bọn họ không dám ở trong hoàng cung giết ngươi. Có thể ngươi ra ngoài, bị người nửa đường chặn giết. Không có chứng cứ, Cơ Giao trầm mặc. Đây là sự thực, nàng hiện tại liền hoàng cung đều không ra được rồi. Cho nên ta cần người đi ra ngoài giúp ta báo tin. Cơ Giao nhìn về phía Phượng Tước, trầm giọng nói, Phượng Tước, cũng chỉ có ngươi, những người khác, một khi biết bản cung muốn hợp tác với Phương Bình, bán đi bản cung khả năng càng to lớn hơn, to lớn vương đình, ta chỉ có thể tín nhiệm ngươi, nàng đã không người nào có thể tin, dù cho Long Thạch mấy vị thống soái này, hiện tại tuy rằng còn đang ủng hộ nàng. Chỉ khi nào biết nàng muốn hợp tác với Phương Bình, hố chết những cường giả kia, đứng ở vương đình góc độ, đó là tuyệt đối không thể. Đến thời điểm, những người này phản bội xác suất càng to lớn hơn. Nhưng ta, ngươi có thể đi, Cơ Giao nhẹ giọng nói, hiện tại chính là cơ hội. Phượng Linh chúng nó không phải muốn cho ngươi trở về phượng tộc sao? Ngươi nghĩ biện pháp thoát thân. Đi phục sinh chi địa tìm Phương Bình, nói cho hắn, chỉ cần giúp bản cung lần này, bản cung thống lĩnh Vương Đình, tất sẽ không cùng phục sinh chi địa là địch. Bằng không, Vũ Báo những người này đắc thế, khống chế Vương Đình mấy triệu đại quân, dù cho phục sinh chi địa có cường giả, cũng khó có thể chống đối nhiều như vậy cường giả nhập cảnh. Phượng Tước có chút lo lắng nói. Nhưng ta lo lắng vô pháp thoát đi. Phượng Linh chúng nó đều là cửu phẩm cảnh. Một khi vô pháp đi phục sinh chi địa. Cơ Giao, ngươi, vậy ta cũng sẽ không chết. Ít nhất hiện tại sẽ không. Cơ Giao ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Vậy thì nhẫn, như Lê Vương chủ một dạng. Đi nhẫn, phụ vương không chết trước. Bọn họ không dám giết ta. Phượng Tước thấy nàng ánh mắt kiên định, leng keng, kêu to vài tiếng, rất nhanh nói, tốt, vậy ta đi phục sinh chi địa. Cơ Giao nghe vậy, ánh mắt có chút phức tạp nói, vậy ngươi cẩn thận, ngươi là yêu tộc, tự tiện xông vào phục sinh đường nối, rất nguy hiểm. Phượng Tước, ta nếu là thắng, nhất định trợ ngươi quay về phượng tộc, cướp đoạt tộc trưởng vị trí. Thậm chí trở thành vương đình chi chủ. Ngươi cũng cẩn thận. Phượng Tước không nói nhiều nữa. Đã nghe được cung nữ báo cáo. Phượng Linh chúng nó muốn thấy mình. Ma Đô, một ngày mới bắt đầu rồi. Trời liễng sáng, mặt trời mọc, xuân về hoa nở, mùa xuân đến, có thể giờ khắc này. Lực Vô Kỳ nhưng là không chút nào tối hôm qua hưng phấn. Đêm qua, uống nhiều rồi. Phương Bình lấy ra cất giấu rượu ngon, dùng tinh hoa sinh mệnh ngâm chế rượu ngon. Chiêu đãi nó vị này minh hữu, nó có chút uống nhiều rồi. Đánh cái buồn ngủ mà thôi. Đối với nó cường giả như vậy mà nói, ngủ gà ngủ gật không có chuyện gì. Gặp nguy hiểm, sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Nhưng mà, khi nó tỉnh lại sau giấc ngủ, Lực Vô Kỳ sợ hãi rồi. Ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Không, con mèo kia đang làm gì? Đáng chết a, bản tọa làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vì sao ạ? Thương, thương đế, Lực Vô Kỳ nhanh khóc. Nó phát hiện, chính mình bốn vó bị trói lên. Giờ khắc này bị treo ở trên một vỉ nướng lớn vô cùng. Nó muốn điên rồi. Mèo này, muốn ăn chính mình. Thương đế, tiểu ngưu thịt ăn không ngon. Thương đế, tiểu ngưu mới vừa cùng nhân vương kết minh a. Thương đế, tha mạng a. Thương đế, tiểu ngưu lão tổ thịt mới ăn ngon. Tiểu ngưu thịt ăn không ngon. Lần sau lão tổ trở về, tiểu ngưu để lão tổ đến cắt thịt phụng dưỡng thương đế. Thương miêu nằm trên mặt đất, trên móng vuốt có ngọn lửa nhỏ hiện ra, trong mắt to tràn đầy xem thường. Tiểu ngưu, thương miêu rung động đuôi, có chút tức giận nói, tên lừa đảo rượu, đều là để cho bản miêu. Tối hôm qua, ngươi uống bản miêu rượu, bản miêu tức rồi, tên lừa đảo chính là nó. Tối hôm qua nó cũng ngửi được hương vị, nghĩ đi hỗn điểm ăn. Kết quả mới vừa chạy đi, một đầu to lớn trâu nước đem nó rượu đều cho uống. Đem nó món ăn đều cho ăn, cướp ăn, đây là lớn nhất tội lỗi. Mèo, vậy cũng là hộ ăn, dù cho kia rượu, nó không quá thích uống. Then chốt hương vị đủ a, này trâu lại uống nó rượu, thương miêu có chút tức giận rồi. Lực Vô Kỳ đều nhanh khóc, tan vỡ rồi, lão ngưu ta thất tâm phong a. Tối hôm qua vì sao phải đi dự tiệc, muốn đi uống rượu, muốn đi dùng bữa, then chốt, Lực Vô Kỳ oan ức muốn khóc nói. Thương đế, tối hôm qua không ngừng tiểu ngưu uống kia rượu, ăn kia thịt, ngươi làm sao không tìm người khác a? Thương miêu lười biếng nói. Bọn họ lại không biết bản miêu còn đang nhân gian giới. Ngươi cũng biết nha, còn có nha, bản miêu nhìn một lần, đều là người đâu, không phải yêu, liền ngươi một cái yêu, đương nhiên muốn bắt ngươi, bắt những người khác, lại không thể ăn, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ không có nào một khắc như vậy căm hận chính mình. Vì sao không phải người, nhất định phải thành yêu. Quá oan ức rồi, thương đế, tha mạng a. Lực Vô Kỳ khóc giống, nước mắt trâu ào ào lưu, không khóc không được a, không khóc liền muốn chết rồi. Khe khẽ một chút, thương miêu không vui, Lực Vô Kỳ chớp mắt yên tĩnh lại, vô cùng đáng thương nhìn thương miêu, lão ngưu ta lần này thật ngã xuống. Thương miêu lúc này mới hài lòng lên. Trên mặt béo lộ ra một vệt ý cười, đầu trộm đuôi cướp nói, tiểu ngưu, không muốn bị ăn lời nói cho bản miêu, nhà ngươi lão ngưu đem Nam Hoàng cung giấu đi nơi nào rồi. Bản miêu nhưng là nhớ tới, Nam Hoàng cung thật nhiều ăn ngon. Cái gì? Lực Vô Kỳ mắt trâu mờ mịt, cái gì Nam Hoàng cung? Hừ, đừng nghĩ gạt mèo. Thương miêu dương dương đắc ý nói, bản miêu không chỗ nào không biết, nhà ngươi lão ngưu ẩn giấu Nam Hoàng cung, năm đó thiên giới phá nát, Nam Hoàng cung nền đất tổn hại, con trâu già kia nhân cơ hội cuốn đi Nam Hoàng cung, chạy trốn tới khổ hải, bản miêu nhưng là biết tất cả mọi chuyện, nói mau, Nam Hoàng cung ở đâu, không phải vậy hiện tại bản miêu muốn ăn xiên nướng rồi. Lực Vô Kỳ vô tội khóc thút thít nói: "Thương đế, tiểu ngưu thật không biết a, nếu là biết lão tổ còn có này thứ tốt, tiểu ngưu đã sớm đi trộm, đi muốn tới, làm sao đến hiện tại còn không phải đỉnh cao nhất." Thương Miêu móng vuốt nâng đầy đạn cằm, có chút thất thần, "Tiểu ngưu không biết sao?" Nó còn đang suy nghĩ, một bóng người lóe lên, Phương Bình đứng ở Thương Miêu trước mặt, bất đắc dĩ cười nói, "Mèo lớn, làm gì đây?" Thương Miêu lẩm bẩm một câu, "Tên lừa đảo, nói tốt cho bản Miêu thật nhiều ăn uống, hiện tại không cho bản Miêu, đều cho người khác, đâm chết ngươi, Nhân Vương, cứu mạng a." Giờ khắc này, Lực Vô Kỳ thật giống nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hô to. Phương Bình cười nói, "Ngưu huynh bình tĩnh đừng nóng, Thương Miêu chỉ đùa một chút thôi, thật muốn ăn ngươi, đã sớm cho ăn." Nói xong, vừa nhìn về phía Lực Vô Kỳ, cười nói, "Bất quá, Ngưu huynh đúng là tốt đầu óc, ngươi đã sớm biết Thương Miêu ở nhân gian." Lực Vô Kỳ một mặt sợ hãi, "Giết châu diệt khẩu, Nhân Vương đại nhân, tiểu nhân cũng là đoán trước ở Nhân Vương muội muội trên người, cảm ứng được ngập trời chi uy, Thương đế chính là yêu tộc đế tôn, cao quý không gì sánh được, kia quý khí áp tiểu ngưu kém chút nằm dạp trên mặt đất. Tam giới này, có thể làm cho tiểu ngưu như vậy kính sợ, cũng chỉ có Thương đế rồi." Lực Vô Kỳ vội vàng giải thích, "Nhân Vương đại nhân yên tâm, tiểu ngưu tuyệt không dám tiết lộ ra ngoài nửa câu. Nhân Vương liên thủ với Thương đế, vô địch thiên hạ, tam giới sớm muộn muốn bị nhân tộc nhất thống. Tiểu ngưu bây giờ là nhân tộc trấn hải sứ, có lẽ ngày sau còn có thể thay vào đó trở thành tam giới trấn hải sứ. Tiểu ngưu chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài tí ti. Đại nhân tha mạng a." Phương Bình cười không nói, thẳng đem Lực Vô Kỳ nhìn sợ hãi không gì sánh được. Này mới nói, "Ngươi nói chuyện, nói như thế nào đây? Phương mỗ không phải quá tin tưởng. Này nương nhờ vào một phương, bình thường đều có cái đầu danh trạng. Đại nhân xin cứ việc phân phó, tiểu ngưu nhất định tận tâm tận lực, không phụ đại nhân nhờ vả. Cùng người thông minh, châu nói chuyện, chính là vui vẻ." Phương Bình cười ha hả nói, "Đơn giản, ta muốn tập kích ba đại giới vực chi địa, không đủ nhân lực, ta muốn cho ngươi dẫn dắt một đội cường giả, chủ công một nơi. Đương nhiên, ta là nói sớm bại lộ lời nói, nếu là ta giết chết một nơi, các ngươi bên kia không phản ứng, ngươi có thể ở bên ngoài giám sát, nhưng nếu là có phản ứng, chuẩn bị thoát đi, ngươi nhất định phải cho ta ngăn lại. Chạy thoát một người, Ngưu huynh, trong tam giới, ngươi nếu là cảm thấy có thể tránh được Thương Miêu truy sát, ngươi có thể thử xem." Lực Vô Kỳ đều nhanh khóc, "Chủ công một nơi động thiên phúc địa, lão Ngưu lại không phải đỉnh cao nhất, ba đại giới vực chi địa, không cần đoán nó đều biết là nào ba chỗ, đối phương thật giống đều có đỉnh cao nhất tọa trấn a. Đây không phải muốn chính mình đi chịu chết sao? Ngưu huynh, bây giờ ngươi khoảng cách đỉnh cao nhất cũng chỉ là cách xa một bước. Ngươi là yêu tộc, thực lực vốn là mạnh mẽ, hơn nữa chịu đánh, ta sẽ để Ngô Khuê Sơn bộ trưởng hiệp trợ ngươi. Các ngươi liên thủ, ta cảm thấy đề không lớn." Lực Vô Kỳ vẻ mặt đưa đám, "Lão Ngưu ta có thể cự tuyệt sao? Tam giới chi lớn, có thể then chốt Thương Miêu quá lợi hại, lão Ngưu không tự tin có thể tránh được truy sát a." Phương Bình, cùng Thương Miêu cho mình đặt bẫy. Lực Vô Kỳ nhìn Thương Miêu cùng Phương Bình, có chút bất đắc dĩ, "Rất có thể a, bằng không, chính mình đánh chết cũng sẽ không làm việc này." Nội tâm giãy giụa, có thể nhìn thấy Thương Miêu bắt đầu móc ra Chu Thiên kiếm bắt đầu mài kiếm. Lực Vô Kỳ chớp mắt túng, nước mắt châu ao ao ao chảy. Nhân Vương đại nhân cùng Thương đế đã có dặn dò, tiểu ngưu tất làm chịu chết. Phương Bình nở nụ cười. cười thoải mái, tiến lên một bước, mở ra nó bị trói bốn vó, cười híp mắt nói, Ngưu huynh quả nhiên là nhân loại tốt minh hữu, ta tin tưởng Ngưu huynh ngày sau nhất định có thành tựu lớn. Lực Vô Kỳ trâu mặt ủ rũ, hy vọng đi, lão Ngưu sợ lần này liền muốn xong con bê, lần này là thật lên thuyền giặc rồi. Một bên, Thương Miêu thu hồi Chu Thiên Kiếm, bởi vì Phương Bình ánh mắt rất tặc, Thương Miêu cũng rất ủ rũ, tên lừa đảo lại muốn lừa kiếm của mình rồi. Phương Bình thấy thế, có chút ngượng ngùng, Lý lão đầu, thật khuyết thanh vũ khí tốt. Có vũ khí tốt, có lẽ có tác dụng lớn. Đáng tiếc a đáng tiếc, mỗi ngày lừa mèo, chính hắn đều có chút xấu hổ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,